Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 420, Diệt Long Áo Nghĩa. Lần hai đối chiến, lần hai vén lên nổ lớn, Yagami Kyo cùng A Kho Dạ hai người trên không trung kịch chiến dừng không được. Giống như phía bên kia không thể hạ, chính mình liền không có cách nào dừng lại tựa như. Tạp chí trùng coi như là thi triển năng lượng cường đại đụng nhau. Đã phát sinh cường nổ lớn, nhưng là không có chút nào ảnh hưởng hai người kịch chiến. Diệt ma ma pháp cuối cùng hình thái, dùng cho bọn họ chiến đấu, thay đổi thêm kịch liệt. Đoàng đoàng đoàng, cực nhanh thân ảnh, trên không trung không ngừng đụng nhau. Cái này trình độ kịch liệt, hoàn toàn nhượng người xem chắt lưỡi. Không nghĩ tới bọn họ lại có thể chiến đấu tới mức này. Diệt Long ma pháp cuối cùng hình thái liền là mạnh như vậy sao? Bịch bịch, Yagami Kyo cùng Acknowledge ra hai người ra quyền. Cùng ra chân tốc độ cũng sắp nhượng người không thấy rõ. Tại kịch liệt đụng nhau, mỗi người đều đưa tay chân thu hồi lại sau. Mặt đối mặt bọn họ, đồng thời há mồm ra. Từ miệng trong phun ra một nguồn năng lượng pháo. Hắc Long gầm thét, Thạch Long gầm thét, lại là một lần khoảng cách gần gầm thét phun ra. Trong lúc đó đụng nhau, gầm thét phun ra đối chiến làm tiến hành nổ mạnh sau đó. Yagami Kyo cùng Acknowledge ra hai người lần hai bay rời đi bán kính nổ tung. Thân hình biến thành một đạo màu đen cùng ánh sáng màu trắng. Không ngừng trên không trung tiến hành đan chéo đụng nhau. Kịch liệt như thế, có thể với Yagami Kyo giao chiến tới mức này, ép ra các nàng chỉ gặp qua một lần. Đó chính là tại Edolas thời điểm Sunet cùng hắn kịch chiến. Nếu không nói, còn thật không người nào có thể nhượng Yagami Kyo thi triển đến mức này. Thậm chí còn có thể chiến ngang sức ngang tài. Ngay vào lúc này, thân trên không trung hai người, mỗi người trên mặt đối phương đập một quyền, thân thể về phía sau bay ngược. Ngừng thân thể sau, trên tay đều có không bình thường thủ thế. Hắc Long Acknowledge ra nhìn đối diện Yagami Kyo, hai tay trái phải ngón trỏ cùng ngón giữa song song đưa ra, sau đó dán vào, ngón trỏ trái cùng ngón trỏ phải dán sát vào, ngón giữa cũng giống vậy, hai tay ngón tay dán sát vào sau, hai cái ngón cái cũng vươn ra nối liền cùng một chỗ. Như vậy thì làm ra một hình tam giác thủ thế. Một bên khác, Yagami Kyo cùng Acknowledge ra thủ thế khác nhau, mà là ở đưa tay trên không trung nhanh chóng vẽ ra một cái ma pháp trận. Ma pháp trận này là một cái năm giác tinh trận. Hai người đều có không giống nhau động tác, cũng là đầu lần thi triển ma pháp. Còn như là ma pháp gì, mọi người có thể tưởng tượng. Bởi vì đang lúc bọn hắn hai người đem thủ thế còn có ma pháp trận sau khi hoàn thành, cũng cảm giác được mang theo mạnh mẽ cảm giác bị áp bách. Long chi lực đang điên cuồng ngưng tụ. Diệt Long Áo Nghĩa, chấm ngoặc kép, A Kho Dạ nhìn trước mặt Yagami Kyo. Ma lực liên tục không ngừng ngưng tụ. Tại hắn hình tam giác thủ thế bên trong, một viên hắc ám tiểu năng lượng đang nhanh chóng ngưng tụ. Mà thủ thế trước mặt cũng xuất hiện một cái hắc ám ma pháp trận. Diệt Long Áo Nghĩa, chấm ngoặc kép. Yagami Kyo bên này cũng giống vậy đang ngưng tụ, thậm chí cũng vẫn là Diệt Long Áo Nghĩa, khắc họa đi ra ma pháp trận, chiếu lấp lánh, ma lực tại trên ma pháp trận điên cuồng ngưng tụ, hai người đều đang toàn lực thi triển, rốt cuộc sẽ phát sinh cái gì, giờ phút này ai cũng không nói rõ ràng, cũng đều khiếp sợ nhìn thi triển đại chiêu hai người, chỉ có Zirep cùng Sunet hai người chấn định nhất. Không có biểu lộ ra bất kỳ khiếp sợ gì, bởi vì bọn họ biết rõ, cái này còn không là bọn hắn chiến lực mạnh nhất. Sunet minh bạch Yagami Kyo cuối cùng hình thái chiến đấu là dạng gì. Zirep cũng minh bạch Acknowledge ra cuối cùng hình thái là dạng gì. Hai người đều minh bạch, Diệt Long ma pháp cuối cùng hình thái, cũng không phải bọn họ cuối cùng hình thái chiến đấu. Thầm hắc ma bão A Kho Dạ hình tam giác thủ thế trong ngưng tụ ra một cái đen ám năng lượng cầu. Tại hắn một tiếng quát lên hạ, trong nháy mắt hướng Yagami Kyo oanh kích. Vốn là chẳng qua là một viên với quả đấm lớn Black Thầm Long chi lực, nhưng ở đánh đi ra ngoài thời điểm, chính là biến thành một cái đang điên cuồng xoay tròn to đại Uzumaki. Có chút tương tự với phi tiêu. Với Uzumaki Naruto Rasen Shuriken không sai biệt lắm, nhưng bất đồng duy nhất là bên trong không có một đạn năng lượng, mà còn Hắc Long thi triển cái này Uzumaki phi tiêu còn muốn lớn hơn rất nhiều. Đường kính có chừng 2 thước. Gần như cùng lúc đó, đối diện Yagami Kyo giống vậy thi triển ra cường đại diệt long áo nghĩa ma pháp. Tia chớp hướng chui, Yagami Kyo quát khẽ một tiếng. Từ trước mặt hắn chiếu lấp lánh 5 góc tinh ma trong trận pháp. Đột nhiên bạo lao ra một cái kim cương làm ngưng tụ thành trùng kích chui. Ô ô vò ve, hai người làm thi triển diệt long áo nghĩa ma pháp. Hoàn toàn khiếp sợ tại chỗ sở hữu. Không nghĩ tới lại mạnh mẽ tới mức này. Thi triển ra, còn phát ra không bình thường thanh âm. Tại tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Một hắc một quang diệt long áo nghĩa ma pháp. Cực nhanh trùng kích đi qua. Lần hai đụng nhau. Phanh ông tiếng chuông. Ngay tại màu đen xoay tròn Uzumaki bão. Cùng óng ánh trong suốt xoay tròn trùng kích chui tương đối đụng một khắc kia. Mọi người tưởng tượng nổ lớn không có xảy ra, mà là ở tất cả mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt. Cái này giống vậy đều là đang xoay tròn diệt long áo nghĩa ma pháp. Lại tại lẫn nhau đấu sức, liền muốn thật sự muốn phải đem phía bên kia cưa mở hoặc là chui qua giống nhau thầm hắc ma bão. Không ngừng xoay tròn, nghĩ phải cắt ra trùng kích chui. Cắt thành hai nửa, sau đó sẽ thẳng tắp công kích Yagami Kyo. Tia chớp hướng chui là cũng là không ngừng xoay tròn. Muốn từ màu đen Uzumaki phi tiêu chui ra một cái hang. Sau đó sẽ công kích đối diện Hắc Long Acknowledge. Hai người đều đang điên cuồng đấu sức. Không ngừng phát ra tương tự với kim loại đụng nhau thanh âm. Ông âm đang điên cuồng đấu sức diệt long áo nghĩa. Phát ra một tiếng nặng nề thanh âm. Đón lấy, kim quang chợt lóe, song song băng liệt, nổ mạnh đi ra năng lượng, trong nháy mắt đánh úp về phía tại chỗ mỗi người, ầm ào ào, năng lượng cường đại nổ mạnh vén lên to đại phong bạo, đem ở phía xa xem cuộc chiến người đều hất bay, chỉ có số ít mấy người có thể đứng lại, chút nào sự tình cũng không có phát sinh mà thôi, không có bị thổi bay người, càng kinh hãi. Bởi vì này hai chiêu diệt long áo nghĩa làm nổ mạnh trình độ. Muốn còn hơn hồi này nữa mạnh mẽ. Ngay cả vùng đều run rẩy mà băng liệt. Thậm chí bởi vì năng lượng quá lớn. Làm nổ mạnh thời điểm sinh ra một cái năng lượng cầu. Còn trên mặt đất bắn cho ra một cái hố to. Rầm rầm rầm tương tự với loại này thanh âm. Đều tại toàn bộ thế giới ma pháp truyền ra. Hơn nữa còn xảy ra to đại địa chấn. Khoảng cách gần một điểm thôn trấn, nhà ở chính là sụp đổ, giống như xảy ra thập cấp động đất, theo chính mình diệt long áo nghĩa không có chỗ hữu dụng. A Kho Dạ cùng Yagami Kyo hai người lần hai đụng nhau đến một lần. Phía bên kia với tự mình nghĩ pháp nhất dạng, không nhìn cái này cái tinh cầu thượng nhân sống chết, bọn hắn bây giờ chỉ muốn kiền đảo phía bên kia, chẳng qua là theo kịch chiến. Yagami Kyo triển hiện ra điên cuồng, nhượng A Kho Dạ liên tục bị áp chế vốn là tiến vào diệt long ma pháp cuối cùng hình thái toàn thân. Vảy rồng biến hóa Yagami Kyo, khi theo lấy chiến đấu sau, hắn từ từ tiến vào bạo tẩu hình thức. À đây, tại diệt long ma pháp cuối cùng hình thái hạ, còn tiến vào bạo tẩu hình thức, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.